là để cho chúng nó cơ hội phát triển tình cảm để quan hệ tạm bợ này gắn kết lâu dài. Một mối nhờ duyên lạ kỳ, ngay chính bà Nguyễn cũng chưa từng kỳ vọng. Một chặng đường thử thách để Thảo Phương của bà đủ chín chắn phán đoán tốt xấu thế nào. Và hơn cả, bà cũng tin tưởng rằng chỉ cần mình sống ngay thẳng, lương thiện, trở xanh tất sẽ an bài. Thời khắc này, con dâu vẫn còn khá mệt mỏi. Thẳng con thoát hiểm cần được nghỉ ngơi thì con bé An cũng không ngoại lệ. Một mình nó làn xả vừa chồng vừa cha đẻ. Nghĩ như vậy bà lại thương không để đâu cho hết, liền lên tiếng. Con về nghỉ ngơi đi, mới vừa mất không ít máu đâu. Không nghỉ rồi sinh bệnh, ai chăm sóc ba con? Rồi Thẳng Vương nó lại trách mẹ không lo cho con ấy. Phụ An vừa muốn bảo rằng không sao, Vương đã hỏi lại, bộ dáng còn khó chịu. Nhưng không yên hơn cả là câu nói của mẹ anh. Mẹ, sao vợ con lại mất máu? Có chuyện gì mà con không biết hả mẹ? Còn đấy, mẹ đã hỏi bác sĩ, con thuộc nhóm máu khó tiếp nhận các nhóm máu khác. Mày là con An nói tình nguyện hiến máu cho con, mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Con mang ơn vợ mình rất nhiều, liệu liệu mà đối xử thật tốt với nó. Điều mẹ Thu nói, Phụ An không cho là vậy. Bản thân cô vô cùng biết ơn ông chồng hờ của mình. Nếu hôm đó anh không che chắn cho cô, e là cô đã chết dưới lưới dao tàn độc của con bạn từng thân đó rồi. Cô ta không chỉ đâm vào ngực anh, còn đâm vào tay anh nữa. Nhớ đến chuyện đó, Phụ An lại càng nóng ruột, bơi tới nâng tay Vương lên, xem xét vết thương. Trái tim cô bỗng nhiên đau nhói, nước mắt cứ thế lan dài, cổ họng nghẹn ngẹn, xót xa vô cùng tận. Vương không nảy lòng nhìn người mình thương buồn bã, nâng bàn tay còn lại đè lên đôi bàn tay cô gái nhỏ, dỗ dành. Đừng khóc nữa, anh sẽ đau đấy. Như sao em khở vậy? Bệnh viện có kho máu mà. Anh mới khở, anh là người khở nhất thế gian. Ừ, anh khở, khở lắm. Vậy nên phải có người khôn ở bên cạnh để anh không phải thiệt thòi đấy, có đúng hay không? Thôi, anh nghỉ đi, đang còn mệt, đừng có nói linh tinh. Phụ An xót Vương còn mệt, chẳng muốn anh phí hơi sức. Nhưng Vương lại nghĩ cô gái nhỏ vô tâm mà thoáng dâng lên nỗi thất vọng, sổ môi tiêu nghỉu rồi chợt nảy ra chủ ý, bảo em cũng phải nghỉ cho lại sức, chỉ bằng lên đây nằm với anh, giường này rộng rãi lắm này. Sao thế được? Tại sao không? Em nằm cạnh, lỡ anh có mệt, chỉ cần khều nhẹ là được. Nha nha, đi mà. Đàn ông lớn tướng mà còn nha nha nha, Phụ An nghe mà bất giác phỉ cười. Bất đắc dĩ quay sang nói với mẹ Thu. Anh Vương tạm thời để con chăm sóc, con nhờ mẹ coi ngó tình hình phía ba con được không ạ? Tất nhiên là được, hai đứa nghỉ ngơi đi. Ông Nguyễn cũng không nói gì nhiều, tiến tới giường bệnh, nắm nhẹ cánh tay con trai, ánh mắt thương yêu thêm muôn ngàn lời nói hoa mỹ. Trước khi đi, ông còn quay sang dặn Phúc An. Bà có viết lại các ghi chú cẩn thận về chăm sóc hậu phẫu, con lưu ý theo đó nhé. Thôi, bà mẹ đi đây. Nói rồi, đôi vợ chồng già hướng thẳng phòng bệnh xu ra mà bước. Để lại trong sàn phòng VIP này, một người con trai ra sức làm nũng với vợ. Có mấy khi đứa cô ấy chiều chuộng thế này đâu, không tận dụng thì lãng phí quá. Thời khắc này, tổng giám đốc của tập đoàn Nam Việt thường ngày lạnh lùng rồi chẳng khác gì đứa trẻ. Một cánh tay anh giữ chặt lấy tay Phúc An không buông, ánh mắt để sự vai này trông đáng yêu đến hạ. Đối với ân nhân cứu mạng, cô gái nhỏ sao có thể thẳng thừng từ chối, cũng đành lên giường nằm cùng, càng nem nếp sao cho anh có vị trí thoải mái nhất để nghỉ ngơi. Mà Vương, đúng với suy nghĩ tận dụng cơ hội lần này được voi đỏ tiên, phụ vịu kháng nghị khi cô vợ bé bỏng của mình không nằm sát lại. Em nằm cách ra bên ngoài như thế, lỡ ngủ quên ngã xuống đất thì làm sao? Em muốn anh lo đến chết có phải không? Em trông anh mà, em đâu có ngủ, thế này anh sẽ xoay trở dễ dàng, không trở trội khó chịu nha. Không, cứ nghĩ em rơi tỏ xuống đất là anh lo sốt vó, còn tâm trạng nào mà chở mát được. Đành thôi, một giấc ngủ nơm nớp như vậy cũng không giúp ích được gì. Câu nói lấp lửng, pha thêm cú ngáp dài mà vẫn kiên quyết mở mắt giáo hoảnh. Như thể khẳng định mình không nằm sát vào thì nhất định không ngủ nữa. Bởi đạo sĩ, Phụ An xịt người vào gần, Phương hài lòng nhoẻn miệng cười. Bàn tay anh di chuyển đến bàn tay người vợ nhỏ, lầu năm ngón tay và những ngón thon dài mềm mại của cô. Một hành động này khiến An thật sự bất ngờ, giảng ra cũng không được. Quay sang thì thấy người ta đã nhắm mắt, gương mặt mệt mỏi chắc đã gần vào giấc rồi. Thế là cô đành yên lặng, chỉ thấy tim mình thỉnh thịch, những nhịp nhanh chậm chẳng bình thường, một cảm giác bồi hồi khó tả, một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy vào lòng. Cô cứ chịu đựng cảm giác kỳ lạ ấy mãi một lúc, dù ngủ lúc nào chẳng hay. Đâu biết ở bên ngoài gian phòng bệnh lúc này, một thân ảnh cao lớn tuấn mỹ đang lạng người. Trông thấy khung cảnh hài hòa ấm áp của hai người kia mà buồn bã thất vọng khôn tả. Anh thầm nhủ, có lẽ tôi với em chưa có duyên là bạn, cuộc tình này chắc là vô vọng, chỉ mong người kia sẽ yêu thương, hết lòng che chở bảo vệ em, chúc em hạnh phúc. Có quyết định trong mối quan hệ chẳng làm nên cây ngọt trái lành, thân ảnh kia cũng chậm chậm rời đi. Bờ chân của anh lúc bấy giờ cũng giống như trái tim anh rệu rã, chua xót. Lần đầu biết yêu lại nếm lấy thất bại, chỉ có thể trách mình là kẻ đến sau. Hay đủ hơn, người đó sinh ra không phải dành cho mình. Lửa yêu trong anh thét dần, đành chốt chặt nhớ thương, nhủ lòng dành hết tâm tư vào công việc cứu người, cũng lại tìm cho chính mình bài thuốc lãng quên. Bác sĩ Hoàng quay gót, nụ cười trên môi Phương lúc này lại càng sâu. Thế không, vợ chồng người ta hòa hợp như vậy, muốn chạy ngang mà được à? Lần này nhìn tận mắt rồi, tốt nhất là nên bỏ cuộc đi, trả bác sĩ hạ. Tâm trạng anh bây giờ thật vui vẻ, nghiêng đầu ngắm gương mặt hoàn mỹ của vợ mình. Đúng là xanh xao lắm rồi, tôi lại truyền không ít máu cho anh đâu. Càng nghĩ, Phương lại càng xúc động không để đâu cho hết. Khẽ khẽ nghiêng mình, đưa gương mặt kể sát, thầm người thương một cái cho thỏa. Ban đầu khao khát một cái hôn, đến khi hôn rồi lại muốn hôn thêm nữa. Người con gái này sao mà ngọt đến nghiện, khiến anh không thể nào thoát ra, lại kể mà chu môi hôn lần nữa. Mà lần này, cái chạm nhẹ làm ra An ngứa ngáy, bỗng hè hè mắt, hơi nghiêng đầu. Thế người thương bất ngờ thức dậy, Phương giật mình làm ra vẻ ngái ngủ, nói mớ. Kẹo ngon lắm, anh muốn ăn, cho anh ăn. Nói rồi, anh vừa đổ lưỡi lướt nhẹ trên gương mặt cô gái nhỏ, như muốn nhấm nháp phần kẹo thơm ngọt mà anh vừa nhắc đến. Trên lưỡi ướt át chạm vào bất ngờ, vậy mà khiến An nóng rẫy. Cảm giác tê dại xông thẳng vào tim, cô vội vàng đưa tay, nhẹ nhàng lay tỉnh người bên cạnh. Anh Vương, anh tỉnh lại đi, anh Vương à. Lúc bấy giờ, Vương mới trưng ra gương mặt ngơ ngác, hé mắt giả vờ tìm thanh âm gọi mình. Em gọi anh à, sao vậy em? Anh ngủ mớ, nói cái gì mà xin kẹo, còn tưởng em là kẹo nữa này. Ủa, anh có vậy sao? Em thật không ngờ, anh lớn vậy, còn là đàn ông nữa, lại đi thích kẹo. Lạ thật, cứ như con nít đấy, lêu lêu. Thế người thương thoải mái trêu đùa mình như vậy, Vương bị gọi là trẻ con cũng không cảm thấy có gì là xấu hổ, giải thích. Ngọt ngọt ai không thích chứ, mà anh đang nếm thỏa thích, tự nhiên em lại gọi anh dậy, em đền anh cái gì đi? Anh muốn ăn kẹo à? Không được đâu nha. Vương bày ra vẻ phụ phịu không vui, An lại phải dỗ. Thôi được rồi, cố chịu một chút, bà giờ khỏe lại, em cho anh ăn nhé. Em hứa rồi đó nha. Đi kèm với câu nói là nụ cười hớn hở đầy mặt, An cũng gật đầu xác nhận. Cô gái nhỏ đâu biết, phiền kẹo mà Phương vỏ vĩnh không phải là kẹo, mà thật sự là nụ hôn ngọt lịm làm anh cứ ngây ngất, ước ao. Cảnh tượng thân thiết ấm áp này thật đúng như câu, sau cơn mưa trời lại sáng, khiến Vương quá đỗi hạnh phúc. Phụ An lúc này xem xét tình hình sức khỏe của Vương, bảo anh vận động nhẹ nhàng giúp hồi phục nhanh và ngăn ngừa tai biến, cụ thể là tập hít thở, có duỗi nằm bóp tay chân và nghiêng người sang trái phải. Vương rất nghe lời, có đôi lúc hơi nhíu mày suy xoa chắc là đau, An lại phải dùng kỹ thuật massage đã học nhẹ nhàng giúp anh máu huyết lưu thông. Cô hoàn toàn chẳng nghi ngờ trình độ làm màu của Vương bây giờ đã thăng hạng. Cô chỉ muốn nhân cơ hội mà hưởng thụ đãi ngộ hiếm có này của người thương mà thôi. Trái ngược với niềm vui của Vương và sự nhẹ lòng của An, dù đang ở bệnh viện, lúc này gia đình Trâm vừa nhận được tin báo từ công an điều tra về vụ việc Trâm có âm mưu giết người và cố ý gây thương tích cho người khác. Hai vợ chồng già thật sự chê sốc, không tin được con gái mình có thể gây ra sự việc to tát như vậy, vội vàng đến phòng tạm giam gặp Trâm. Đối diện với cô ta, người đàn bà không ngừng hỏi để xác định con gái có thật sự gây tội. Ngọc Trâm bây giờ cuộn bách chỉ muốn thoát ra, làm gì quan tâm đến vẻ mặt đau khổ uất nghẹn của hai đấng sinh thành, né tránh câu hỏi, đồng thời nhớ ba mẹ tìm cho mình một luật sư có tiếng. Thấy con gái không thẳng thắn với mình là một mực yêu cầu tìm luật sư, người đàn bà cũng phần nào đoán được, nếu mà rơi lái trá. Xưa nay máu chảy ruột mềm, bà sao có thể đành đoạn ruồng bỏ nú ruột mình đang mang đẻ đau, nuôi nấng lớn khôn. Thế mà né lại lời trách mắng, hai vợ chồng lập tức về nhà gom góp tiền, tìm luật sư giỏi cứu lấy con gái. Trước mặt luật sư bào chữa cho mình, chồng kể rõ quá trình của đêm hôm ấy, mà ông ta tìm ra kẽ hở nào để giúp mình thoát tội. Luật sư sau khi tổng hợp thông tin, lên tiếng. Tôi sẽ liên hệ phía bệnh viện để nắm chắc tỷ lệ tổn thương của nạn nhân là bao nhiêu phần trăm, xem xét thêm các tình tiết ngoài lề để có luận điểm bào chữa trước tòa. Vấn đề nghiêm trọng là cô còn bị truy tố về hành vi phạm tội chưa đạt, có đủ nhân chứng. Hai tội mà cấu thành thì khung hình phạt vào khoảng hơn 20 năm. Không, luật sư, bọn họ là hãm hại tôi bị đau, tự nhiên phải có hành động tự vệ. Ông phải giúp tôi, đừng để bọn người đó thành công mà đắc ý. Tôi biết rồi, chờ tôi về thu thập thêm thông tin, rồi tìm cách gỡ cho cô cứ bình tĩnh đã. Luật sư khuyên lơn như thế, nhưng trông làm gì còn bình tĩnh nổi. Hơn 20 năm trong tù, lúc trở ra, chẳng phải đã trở thành người đàn bà giả nua xấu xí rồi hay sao? Tuổi xuân của cô không thể trôi qua một cách vô nghĩa như vậy, không được. Vậy là luật sư quay về, bản thân Trâm trở lại phòng tạm giam, vẫn còn mải chìm trong suy nghĩ làm sao để vượt qua tai kiếp lần này. Đường còn nghĩ ngợi tính toán, bên tai cô ta vang vẳng tiếng cười nhạo. Con này ba vòng chuẩn phết, nhưng cái đầu lởm chởm như đau băng, nhìn buồn cười quá cơ. Chân mày hình như chỗ ngắn chỗ dài, kỳ lạ lắm, có khi là vẽ đó mày ạ. Vẽ à, không có chân mày nhìn chắc vui, muốn coi không? Dứt lời, một người phụ nữ sơn tới kiểm tay Trâm. Cô ta đầy mắt, ý bảo cô bạn cùng phòng giam phối hợp. Người này hiểu được, nhanh tay lau sạch sổ bút chỉ đen mà Trâm đã vẽ. Trâm sôi gan mắng chửi. Lũ khốn nạn chúng mày, tránh xa tao ra, nghe không? Hai người phụ nữ kia, một người là tay anh chị, một người là gái bán hoa, cạo đủ hạng người. Đâu thể vì thanh âm cuồng nộ của cái con thân hình tong teo, phỏng eo bé xíu này dọa cho sợ. Hai người vừa cười, vừa muốn biến cái con không biết điều này làm trò tiêu khiển, giải buồn bực trong những ngày chưa bị đưa ra xét xử. Một cô vung tay phả cho Trâm một cái thấu trời, thấy con này vẫn còn lì lợm báng chửi, cô ta lại giáng xuống liên tiếp mấy bả tay. Khóe môi Trâm lúc này rỉ ra một ít máu tươi, trong khi gương mặt sưng phù, chân mày trơ trụi. Cô ta chẳng khác mấy với chú ùn ỉn đầu búp míp, thể thảm không chịu nổi. Cô còn lại vẫn chưa thấy hả dạ khi trông thấy đôi mắt bèn ngót của con nỡm nọ, bồng kích thêm để vừa nhìn trò vui vừa dọn nó một trận kiếm chút lợi lộc từ người nhà của Trâm. Con này nhìn có vẻ khá giả, ngày đầu mới đi gặp luật sư về. Tụi mình bắt nó kêu người nhà gửi ít đồ vào trong này rồi chia nhau, mày thấy sao? Ý hay. Nói rồi, cô ả đang kiểm chế Trâm đành giọng ra lệnh. Mày nói người nhà lần tới mang nhiều nhiều thứ ngon vào đây, biết chưa? Một lũ cóc ghẻ, biến. Cóc ghẻ, ha ha, mày có tự soi gương hay không? Cóc ghẻ mày còn không bằng, mày là con quỷ dạ xoa, tao nhìn còn muốn buồn nôn, ha ha. Cầm miệng, tao đẹp, tao giỏi, tao là nhất, nghe không? Muốn đẹp hả? Được, để tao điểm trang cho mày một chút. Dứt lời, cô ta đưa bàn tay đến trước mặt Trâm, cấm hạnh vào vết thương cũ, máu tươi tứa ra. Trâm đau đớn the to nhưng lại bị bịt chặt mồm, kèm theo những cú lên gối điệu nghệ của người đàn bà học võ. Cô ả còn lột trần áo Trâm, nhét thẳng vào miệng ngăn cho cán bộ công an đi ngang phát hiện. Tiếng hự hự bị chặn lại trong họng, cơn đau nhức cứ thế chất chồng. Mà hai con ả họ càng đánh càng hăng, còn kéo đầu Trâm đập mạnh xuống đất. Đến khi Trâm nửa mê nửa tỉnh, rũ rượi như cái xẻ rách, cô ả họ mới dừng tay, đe dọa. Nhớ đấy, biết điều một chút, không thì no đòn nhá, còn ôn nghiệt. Được sượt bao cát một trận đã dai, hai người nọ mới tìm một góc ngồi xuống, nghỉ ngơi cho khỏe thân. Mà kệ Trâm đang hít thở khó khăn vì lồng ngực đau buốt, da mặt dứa máu rổi lên thì ra lởm chởm. Trong lòng cô ta dâng lên vô hạn phẫn uất, đầu nặng nề như búa tạ giáng xuống, chẳng biết có chấn thương đến não hay không. Chấn thương não? Điên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong trí. Có lẽ hoàn cảnh này đây, đó chính là lối thoát nhẹ nhàng nhất cho cô. Nghĩ vậy, cô ta chân mình nào suy tính, cánh môi nhếch lên, ánh mắt sắc bén, thầm thề. Tao nhất định an toàn thoát ra. Ngay chiều hôm bị bạo hành từ những nghi phạm chung phòng, Ngọc Trâm nghĩ nên tận dụng những vết tích để lại đó để có nhiều lợi thế trong việc giả điên, lợi dụng kẽ hở để thoát tội. Theo quy định pháp luật hiện hành mà Trâm loáng thoáng biết, thì người bị điên sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Lần trước nói chuyện với luật sư, nhìn vào mắt ông ta, cô đã nghi hoặc cơ hội thắng kiện, giảm nhẹ hình phạt là không lớn lắm. Đúng là không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể tự bản thân mình nỗ lực mà thôi. Thế là Ngọc Trâm thừa dịp người quản giáo đi ngang các phòng tạm giam, liền vật vã ra sức co giật như bị động kinh, khiến cho hai người phụ nữ chung phòng nhìn mà phát hoảng. Một trong hai nhỏ giọng đầy lo lắng: không biết tụi mình có quá tay không, nó giật kinh phong như vậy rồi có chết không mày, tụi mình có bị tội chồng tội không hả? Tao chỉ mạnh tay hơn bình thường có tí xíu, làm gì đến nỗi vậy? Không có đâu. Nhưng sao nói thế kia, để nó như vậy mãi một hồi nó chết thật đấy. Vậy thì kêu cán bộ quản giáo thôi. Những lời hai cái con mất dạy này nói, Ngọc Trâm đều có nghe rõ ràng hết. Cô ta nhếch môi, thầm nghĩ tụi này cuống lên càng tốt, vừa kịp của tao lại càng chân thật hơn. Cho nên Trâm lại càng co sật quyết liệt, báo hại hai người phụ nữ kia đang hồi hộp, bây giờ thật sự là phát hoảng, vội lớn tiếng gọi người quản giáo: cán bộ ơi, cán bộ, ở đây có người bị giật kinh phong. Tiếng hô rất lớn, người quản giáo tự nhiên phản ứng rất nhanh, chạy vào nơi phát ra âm thanh. Đập vào mắt cô ấy là hình ảnh người phụ nữ bị lột trần, tóc tai rối bù, cơ thể giật mạnh liên tục. Nhà thấy trên gương mặt máu thịt be bét, nhìn chẳng khác gì Chí Phèo phiên bản nữ cả. Quản giáo vội vàng chạy vào, gọi hai người phụ nữ bên trong phối hợp mặc lại áo cho Trâm. Trong khi bản thân thì gọi điện thoại điều bác sĩ trong trại giam đến khám cho nghi phạm. Thông thường, những cơn động kinh chỉ kéo dài từ 1 đến 2 phút, sau đó sẽ tự ngưng. Thời gian bác sĩ đến là khoảng 10 phút, tức là triệu chứng đã dừng lại thì không có vấn đề gì nguy hiểm. Nhưng đến tận khi bác sĩ đến, nghi phạm vẫn chưa có dấu hiệu thoái lui động kinh, chỉ định phải lập tức đưa đi cấp cứu. Vào tới bệnh viện, Ngọc Trâm đưa bác sĩ thực hiện cứu chữa theo nguyên tắc ổn định đường thở, nhịp thở và tuần hoàn. Sau đó kiểm tra mao mạch, chỉ định thuốc cắt cơn giật càng nhanh càng tốt với liều vừa phải. Tiếp theo là đưa bệnh nhân đi làm điện não đồ. Trong lúc giả vờ, đôi tay Trâm không ngừng nghe ngóng tình hình để có những pha xử lý thích hợp hoàn cảnh. Sau 30 phút ghi điện não đồ, kết quả cho thấy hoạt động của dòng não bình thường, nghĩa là người bệnh không có vấn đề gì cả. Chỉ còn chờ cho cô ta tỉnh táo, hồi phục lại trạng thái ổn định. Tuy nhiên, việc kiểm tra tổng quát cũng xác định Trâm bị tổn thương vùng đầu do va đập, cả người xây xước thê thảm, chắc là do đánh nhau. Lúc này, bệnh nhân cũng đã ngửi lại cơn co giật. Bác sĩ phụ trách cấp cứu động kinh xong nhiệm vụ, liền giao lại phần việc xử lý các vết thương ngoài da, nhất là vùng mặt be bét. Nếu không xử lý tốt, vết thương có khả năng nhiễm trùng thì sẽ sinh ra biến chứng nặng nề về sau. Thời điểm điều dưỡng rửa vết thương hở bằng nước muối sinh lý và dung dịch povidin pha loãng, Ngọc Trâm bị da da, nhíu mày lại. Buổi dừng lại vài diễn động kinh, hè hè mắt nhìn. Điều dưỡng liền báo ngay với bác sĩ việc bệnh nhân tỉnh lại. Bác sĩ nghe xong lập tức truyền đạt với cán bộ quản giáo, thừa lúc thích hợp thì đưa nghi phạm quay lại trại tạm giam. Cán bộ quản giáo chờ thêm 5-10 phút nữa để có thể chắc chắn nghi phạm không vấn đề gì nữa thì bước vào phòng bệnh, chuẩn bị gọi người đến đưa Trâm đi. Nhưng ở thời khắc này, Trâm đột nhiên ôm đầu gào khóc lớn: đừng giết tôi, là các người muốn giết tôi, tránh xa tôi ra, cút ngay đi à. Quản giáo không biết có vấn đề gì, liền tiến đến gần thì Trâm lùi lại phía sau, lấy đồ ném thẳng tới trước mặt cô. Là một chiến sĩ công an đã trải qua khóa huấn luyện nghiêm ngặt, tự nhiên phản xạ nhanh nhẹn, cô không quá khó khăn để tránh né sự tấn công. Mà Trâm thì vẫn không ngừng lại hành động hung hãn, miệng ra sức hét trong hoảng sợ: cút đi, không được giết tôi, các người là kẻ xấu, các người là kẻ xấu. Đến lúc này, quản giáo dường như đã xác định được người này dường như sau cơn động kinh thì phát sinh vấn đề về thần kinh. Thêm nữa là trước đó bác sĩ có nói sơ bộ nghi phạm bị pha độc có chút tổn thương não, toàn thân có dấu hiệu bị hành hung, rất có thể vì đánh nhau trong trại tạm giam nên nghi phạm bị loạn trí mất rồi. Xưa nay, việc các phạm nhân đánh nhau không hiếm, quản giáo không thể nào kiểm soát được hết. Việc Trâm bị đánh, cô không thấy bất ngờ, nhưng ngả nỗi tình huống phát sinh cơn điên loạn như thế, quả thử gây trở ngại cho công tác điều tra rất nhiều. Trường hợp này, cô buộc phải chỉnh lên cấp trên, yêu cầu giám định hiện trạng tâm lý của Trâm. Không lâu sau, văn bản yêu cầu giám định pháp y tâm thần được chỉnh lên cùng nhiều tài liệu có liên quan. Người phụ trách tiến hành khám cận lâm sàng đối tượng qua các xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm máu, chụp X quang tim, X quang sọ não. Qua kết quả điện não đồ lần trước, rõ ràng là không có sóng bệnh lý. Đa phần sẽ xác định bệnh nhân có khả năng nhận thức bình thường. Nhưng hiện tại lại là tình huống khác. Giám định viên suy đoán khả năng trông thủy tỷ lệ 20% không nhìn thấy sóng bệnh lý chẳng rõ nguyên nhân. Kèm theo đó là một số biểu hiện hoảng loạn, nhất định là trải qua cú sốc tâm lý vô cùng lớn. Để phối hợp với công tác giám định pháp y tâm thần, Trâm được bố trí trong một gian phòng lưu trú đảm bảo an toàn và dễ quan sát. Có lắp camera theo dõi và đặt máy ghi âm, tạm thời xem xét diễn tiến bệnh. Nếu quả thực nghi phạm này khởi phát bệnh tâm thần, theo quy định, cô ta cần phải chữa cho đến khi dứt bệnh hoàn toàn, sẽ tiếp tục chấp hành án nếu như xác định được tội trạng. Lúc này, việc Trương Mai Trâm muốn giải quyết là làm sao các giám định viên đưa ra kết luận mình thật sự bị điên. Về sau, cô ta sẽ từ từ nghĩ cách giả dựng nên vở kịch người điên xảy ra sự cố bỏ mạng, tìm cách trốn thoát rồi dùng một thân phận mới sau khi phẫu thuật thẩm mỹ quay trở về, bám vào một đại gia xứng đáng để lôi hết vợ chồng nhà con khốn đó xuống địa ngục. Nếu đã quyết định làm nên việc lớn, cô cũng không ngại câu nệ những khảm khổ lúc này. Vì vậy, cô ta không ngừng nhắc mình nhập thần vào vai diễn điên loạn. Biết cái bọn giám định dở hơi kia, chúng nó sẽ theo sát mình nhất cử nhất động. Cô ta không ngại vứt bỏ hình tượng xấu xí, bươn tóc bỏ vào mồm nhai, rồi lại đứng lên nhảy lò cò, múa hát hệt như con nít. Một mình thì vậy, như hễ có ai tới khẩn, trở lại biển sắc hoảng sợ, náo động bằng thanh âm cực kỳ chói tai. Các người là ma quỷ, các người lại muốn giết tôi, đi đi, đừng có đến đây. Có hôm, Trâm đánh gãy cả liêm sỉ của sự kiêu hãnh của chính mình, trước mặt giám định viên lại tràn ra nước tiểu thật khắm. Cô ta còn ngồi xuống phòng, nghịch nước, tả thẳng những giọt khai ngấy lên người chuyên gia, khiến mọi người một phen mỏi mệt, về tắm mãi mới bớt đi ghê tởm. 3 ngày trôi qua, tình trạng của Ngọc Trâm dường như ngày càng tồi tệ. Một trong số 4 giám định viên đề nghị người nhà nghi phạm đến để có bước phối hợp, đồng thời cũng là tìm hiểu thêm di truyền, tức là gia đình có tiền sử mắc bệnh tâm thần hay không. Vừa nghe tin con gái bị đưa đến cơ quan giám định pháp y tâm thần, mẹ Trâm đã lo đến xanh ruột, suốt ngày thẫn thờ, nước mắt tràn mi, đáng thương thay cho tấm lòng người làm cha làm mẹ, lo đứng lo ngồi, càng thêm bất lực vì không thể chăm sóc con. Thời điểm bà được phía cảnh sát mời đến cho lời khai, nghe chuyên viên hỏi người nhà có ai từng bị tâm thần hay không, bà lập tức bật dậy hỏi: "Còn tôi bị làm sao vậy cán bộ? Xin cậu nói cho tôi biết." "Thưa bác, cháu nghi ngờ cô Trâm bị cú sốc tâm lý nặng nề, dẫn đến tình trạng bị tâm thần tạm thời. Nhưng nếu phía gia đình có tiền sử về bệnh này, thì đó cũng là một trong số những nguyên nhân." Bà vừa nghe, bàn tay vô lực, chân không đứng vững nổi, ngồi phịch xuống đất, nước nở. "Trời ơi, con của mẹ, con ơi là con, sao mà con lại ra nông nỗi này?" Người đàn bà có tuổi không ngừng đấm tay lên ngực, trên bản thân mình trước nay kệ con gái tài giỏi, thông minh, tự tin, nó biết sống sao cho hơn người, cho nổi trội. Bà chẳng bao giờ nghi ngờ hay tìm hiểu quan điểm sống đối nhân xử thế của nó với mọi người có ổn thỏa không. Thế nên nó mới đi hết sai lầm này đến sai lầm khác. Với hồ sơ khởi kiện từ phía người nhà nạn nhân, Trâm đã là nghi phạm trong một vụ giết người và cố ý gây thương tích với hậu quả nặng nề. Mẹ Trâm có hỏi thăm một chút phía luật sư, nghe xong lòng bà càng đau như muối sát. Các giám định viên cứ nghĩ sẽ khai thác được chút thông tin có lợi cho việc kết luận trong hồ sơ pháp y tâm thần. Nào ngờ lại chứng kiến cảnh tượng người mẹ đau khổ đầy kích động. Họ chẳng dám kích thích tâm lý bà thêm, an ủi bà ấy rằng con gái của bà sẽ mau khỏe lại. Người đàn bà nén nỗi đau thấu tận tim, xin phép cho nhìn con một lát. Nhưng các chuyên gia khéo léo từ chối, bà đành nặng nề trở về nhà hỏi hết họ hàng xem có cách nào cứu gỡ đứa con khở dại của bà hay không. Nhiều người nhiều ý, cuối cùng bà chọn giải pháp và xin nguyên đơn rút lại hồ sơ kiện tụng. Qua thông tin từ phía luật sư, mẹ Trâm tìm đến bệnh viện nơi nạn nhân bị Trâm sát thương đang điều trị. Bất ngờ là ở nơi này bà gặp lại Phúc An, đứa bạn khi xưa rất thân thiết của con gái bà. Qua giây phút ngỡ ngàng, bà chấn định lại cảm xúc, gượng cười lên tiếng: "Bà có biết con đi lấy chồng, nhưng không ngờ lại là gia đình quyền quý như vậy." "Dạ, không biết bác đến đây có gì không ạ?" "Là chuyện của con Trâm. Bác xin con có được không? Xin con nghĩ đến tình cảm xưa cũ mà bãi thải, để con gái bác đừng hẹ tội." Thưa bác, con xin lỗi, con không thể. Đừng vậy mà An, chả lẽ con lại tuyệt tình như vậy? Tụi con thân nhau từ bé mà, có chuyện gì mà không thể tha thứ cho nhau? Bác ơi, con trông nó không chỉ làm bị thương anh Vương đây, mà nó còn ác độc, ra tay giết người nữa. Bác có biết người nó muốn giết là ai không? Là ba của con đấy. Không đâu, con trông sẽ không biến chất đến vậy. Con hiểu nhầm nó rồi, An ơi. Bác à, bác nói điều hợp lý thì con nhất định sẽ nghe. Còn chuyện này phải để trông nhận lãnh hậu quả mình gây ra thôi ạ. Dù bác có nói gì đi nữa, con nhất định không bỏ qua cho người tổn thương đến ba của con đâu. Con xin lỗi, đã để bác phải thất vọng rồi. Chào bác, con xin phép đi trước lo cho chồng con. Dứt lời, Phụ An cất bước về phía Vương, lấy táo trên giỏ ra gọt những miếng nho nhỏ cho Vương An bồi bổ. Cô bận rộn tay chân như một cái cớ, cô để tránh cho mẹ chồng dây dưa khiến mình mềm lòng. Trong khi cô ta suy chút nữa đã khiến cô với ba kính yêu phải chịu cảnh tử biệt sinh ly. Dù có tha thứ hay không, cho lòng An vẫn cứ tin tưởng rằng người nào gieo cay đắng thì nhất định sẽ nhận về cay đắng, và cán cân công lý sẽ không để cho kẻ ác nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Mẹ Trâm dù vẫn chưa thôi ý định, bị mẹ Vương đành thép mời ra về. Bà Nguyễn vừa đến viện, thấy con dâu phớt lờ khách thì suy đoán người đàn bà này có gì đó không phải hép. Thẳng thắn nói: con trai tôi muốn nghỉ ngơi, con dâu tôi bận chăm sóc cho chồng nó rồi, mời chị về cho. Mẹ Trâm nuốt cơn nghẹn đắng nơi cuống họng, gật đầu chào bà Nguyễn, lại nói với vào trong: bao đi nhà hai đứa. Vâng. Mà lúc này Vương đã bị câu nói của Phụ An đưa lên chín tầng mây. Gì chứ, cô ấy lại tự miệng gọi mình là chồng trước mặt người khác cơ đấy. Đúng là niềm vui bất ngờ như chiếc bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Vương thật sự không kiểm soát được nhịp tim rung rinh thổn thức, dần muốn nghe người con gái ấy nhắc lại tiếng gọi thân thương ấy một lần nữa, vở gợi chuyện. Mẹ của bạn em vừa nói gì vậy? Nãy giờ anh không nghe sao? Ừ, hình như sau tổn thương thì giác của anh cũng bị ảnh hưởng rồi thì phải. Em thấy anh ổn lắm rồi mà, tình hình hồi phục khá tốt, bà nãy nói chuyện với em bình thường, đâu có lãng tai gì. Thật ra là anh có nghe, nhưng câu được câu mất. Lúc em đứng bên ngoài ấy, rồi đi vào gọt táo cho anh ăn, em nói gì với mẹ cô ta? Em từ chối yêu cầu của bác ấy, muốn Trâm chịu sự chế tài của pháp luật. Tiếp câu đó, em nói em bận rồi, phải vào lo cho anh. Lúc đó em gọi anh là gì ấy nhỉ? Anh muốn nói gì vậy? Thì em gọi là chồng. Câu nói lấp lửng vì Phụ An phát hiện có điểm gì đó kỳ lạ. Nhưng Vương ngay từ đó thì hớn hở ra mặt, càng đốc thúc. Đúng thế, là tiếng xưng hô đó, anh rất muốn nghe lại đấy. Không hiểu sao nghe rất êm tai. Vương mấy ngày nay quen thói vỏi vĩnh nên mồm mép cũng bạo dạn hơn rất nhiều. Anh cao hứng chờ nghe cô vợ nhỏ gọi mình bằng chồng thật ngọt. Vậy mà mẹ anh lại chẳng cho cơ hội lên tiếng phá bĩnh. Thằng này vừa phải thôi nha, mẹ đang ở đây đấy. Không phải chỉ có hai đứa thôi đâu mà lời ong tiếng ve, nghe nó ngứa hết cả tai nhá. Mẹ, lo mà dưỡng bệnh đi. Con có khỏe, con An nó mới yên tâm lo cho ba nó chứ. Mẹ nghe bác sĩ phụ trách nói là ông Xui hôm nay có nhiều chuyển biến tốt lắm. Ngón tay có phản xạ cử động dù là rất ít. Biết đâu đến chừng con xuất viện thì ông Xui cũng sẽ tỉnh lại. Vậy chẳng phải là vui lại càng vui rồi hay sao? Phụ An có đang ngượng nghịu vì Vương và câu nói đùa của mẹ Thu với anh ấy. Sợ biết ông chị tình hình hồi phục ngày càng tốt thì trong lòng vui sướng không thể tả. Ông trời đúng là công bằng, ở hiền thì sẽ gặp lành. Ba cô một đời sống nhân nghĩa, lại chung thủy chưa sau nuôi cô khôn lớn nên người mà chẳng mang đến hạnh phúc tuổi xế chiều của bản thân. Một người cha cao cả như vậy, ai sẽ vượt tai kiếp mà tỉnh lại, cùng cô vui hưởng cuộc sống yên bình. Chuyện cao hứng như vậy, cô quả thực muốn phóng thật nhanh đến phòng bệnh của ba mà thỏ thẻ, động viên ba càng thêm gắng sức. Vì thế, cô quay sang nói với bà Nguyễn: mẹ ơi, nhờ mẹ trông chừng anh Vương, con sang với ba con một chút nhé. Anh đi cùng em. Anh đi làm sao mà được, thôi để em đi một mình được rồi. Nói xong, Phụ An chẳng đợi Vương đáp lời, nhấc chân thẳng tiến khoa bệnh ông Trịnh đang điều trị. Đến nơi, cô gái nhỏ vội vàng đến ngồi bên cạnh giường. Bàn tay thon dài của cô áp lên đôi gò má của ba kính yêu, giọng như trêu như động viên: nhìn xem, ba gầy lắm rồi đây này. Nhưng mà ba đừng có lo nha, chỉ cần ba tỉnh lại, Con sẽ nấu thật nhiều món ngon bồi dưỡng cho ba. Ba sẽ nhanh béo tròn ra thôi nhé. Hôm nay con nghe nói ba có cử động chút chút rồi nè. Tuy vẫn chưa thường xuyên phản ứng, nhưng vậy cũng được. Ba còn phải cố gắng hơn nữa nha. Ba có biết con nhớ tiếng ru ngọt ngào, nhiều món ăn thân thương của ba lắm hay không? Phúc An cứ kiên nhẫn nói, mãi mà không có tiếng đáp lại. Lúc này, ngoài cửa phòng bệnh lại có một tiếng nói cất lên. Thanh âm tủi tính rất có sức hút càng rõ dần, giọng rất thân thiết, kính trọng. Ba ơi, vợ con nói đúng đấy, ba đang có dấu hiệu hồi phục, con tin ba chưa tỉnh lại, nhưng tất cả những điều chúng con nói, ba vẫn có thể nghe và cảm nhận phải không ba? Phụ An nhìn lại thân ảnh trên chiếc xe lăn do bảo Nguyễn mượn của điều dưỡng để đẩy con trai tới. Thanh âm ấy có biết bao sẻ chia, bao nhiêu chân thành. Bất giác khiến lòng cô rung động, khẽ hỏi. Anh tới đây làm gì? Em đã bảo cứ nghỉ ngơi đi. Đây cũng là ba của anh mà, sao anh không được tới? Anh... Phụ An còn chưa nói hết câu, Phương đã tiếp tục câu chuyện không lời đáp với ba vợ. Ba ơi, ba chắc chắn là không biết con đâu. Nhưng không sao, sổ ba sẽ nhanh tỉnh lại. Con sẽ được trò chuyện với ba nhiều hơn. Con cảm ơn ba vì đã mang cô ấy đến thế giới này. Cảm ơn ba cho tới thời điểm này vẫn luôn kiên cường làm động lực cho vợ con vui sống. Cô ấy cần ba, con còn cần cô ấy. Cô ấy chính là nguồn hạnh phúc của ba và con. Thế nên ba hãy nhanh tỉnh lại để có thể mỉm cười yên tâm. Bởi từ giờ có thêm một người cùng ba yêu thương cô ấy nhé. Phương đem hết ruột gan ra bày tỏ, chẳng ngại bị chê cười là xế xúa. Dù lời hứa trong lời khắc quan trọng này để khẳng định tình cảm chân thực của mình dành cho Phúc An, anh đâu biết giây phút này có một người đang đi trong mảng sương mù dày đặc, chợt nghe tiếng nói thân thương của con gái mà ra sức tìm kiếm lối về. Người đàn ông ấy vững lòng không bao giờ bỏ cuộc, dù loay hoay mệt nhoài nhưng đôi chân không ngừng bước. Rồi tiếng nói quen thuộc bị thay bằng tiếng nói xa lạ, nhưng lại vô hạn trân trọng, ấm áp, càng thúc giục ông tìm về tia sáng nơi cuối con đường. Một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống gối, chờ đến khi Phúc An nhìn Vương với dòng mắt đong đầy sự cảm động. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thời khắc lạ kỳ này, cô lại không thể thốt được thành lời, ngượng nghịu xoay đầu sang nhìn ba. Chợt thấy hàng nước mắt còn chưa kịp khô với một giọt đọng lại trên chiếc gối trắng tinh. Cô từ ngạc nhiên hóa thành mừng rỡ, nghiêng đầu qua phía Vương, hớn hở nói. Anh Vương, bà em nghe được, bà em vừa khóc, bà em sắp tỉnh lại rồi thì phải. Vương không dám chắc chắn, cẩn thận xác minh lại thì thấy trên gối đúng là nước mắt. Anh lập tức nhìn về phía mẹ, nhờ cậy. Mẹ ơi, dù con gọi bác sĩ đến. Ừ, mẹ gọi ngay. À lúc này mới nhớ ra mình quá ngớ ngẩn, không nhớ ra yếu tố quan trọng này, gật gù đồng tình. Phải, phải, mẹ để con đi gọi cho nhanh. Vừa chạy, Phụ An vừa lấy trong túi quần chiếc điện thoại ra bấm số. Alo, nhờ anh đến xem giúp ba em nha. Nhận được cuộc gọi từ Phúc An, bác sĩ Hoàng lập tức đến phòng bệnh của ông Trịnh. Vừa đi vào đã nhìn thấy người đàn ông mà mình luôn ghen tị vì có được quá nhiều thuận lợi ở bên cạnh Phúc An. Anh thoáng chốc buồn chốc lát rồi hít một hơi thở sâu để ổn định bản thân mình. Đã quyết định bỏ cuộc rồi, dù gì đi nữa thì vẫn phải đối diện thôi. Nghĩ vậy, Hoàng không nhìn buồn nhà ba người ông cùng nữa, thở nhanh đến kiểm tra tình hình của ông Trịnh. Mà khác này, người đàn ông luống tuổi trên giường bệnh đã mở mắt được một lúc, vẫn còn khá mờ mịt với những điều xung quanh. Còn Vương thì nắm lấy bàn tay ba vợ không ngừng trấn an. Ba ơi, An sẽ nhanh quay lại với ba chờ một chút nữa thôi, ba nhé. Tiếng ba thật lạ kỳ, nhìn thấy ông kính trọng với sức trấn an cao độ, ông Trịnh cũng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. Miệng tạm thời chưa thể cất tiếng nói. Bác sĩ Hoàng cũng trông thấy cảnh tượng này, con người của công việc trỗi dậy, trở nên nghiêm túc thăm khám tổng quát cho bệnh nhân. Anh thử phản ứng xem ý thức của ông chị thế nào, liền chỉ tay vào cô gái trẻ, hỏi: bà có nhớ cô gái này là ai không? Ông chị gật đầu, nhét miệng khẩu hình tử con, nhưng thanh âm còn chưa có, Hoàng lại tiếp tục: là con gái bác phải không ạ? Ông gật đầu thêm một cái, Hoàng càng đang hy vọng, hỏi thêm: cô ấy tên là gì, bác có nhớ không? Thời điểm này, cả sân phòng nín thở chờ đợi. Phụ An là hồi hộp nhất, dường như còn nghe được tiếng tim đập thình thịch, mong ngóng điều kỳ diệu càng thêm nhiều. Cô biết sẽ là rất khó khăn để có thể nói được ngay bây giờ, chỉ hy vọng bác dùng khẩu hình miệng chính xác là tốt lắm rồi. Cho nên, ánh mắt cô chuyên chú vào gương mặt thân thương của ba, đầu bàn tay nhỏ bé bảo trọn đôi tay gầy gò của ông Trịnh truyền vào sức mạnh yêu thương. Và khi cô còn chưa dám nghĩ có thể nghe tiếng gọi tha thiết của bạn yêu ngay lúc này, một giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên hai tiếng Phúc An. Cô cảm thấy trước mắt mình là dải cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp xua đi màn mưa tam tối buồn tẻ. Bất giác khóe mắt cô nhòe cay, giọng cũng nghẹn ngào khôn tả. Ba ơi, ba thật sự tỉnh lại rồi, con nhớ ba nhiều lắm. Cảm ơn trời Phật, ba đã gặp sự hóa lành, ba rồi sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Ừ, nhớ con. Ông Trịnh rất muốn nói thật nhiều những yêu thương đầy ác, nhưng sức khỏe còn chưa cho phép, chỉ có thể đáp lại ngắn gọn thế thôi. Mà Phúc An nghe xong, nỗi vui sướng dâng trào, miệng tươi cười mà lệ vẫn không ngừng chảy, nói như trêu. Vậy thì cháu khỏe lại ba nhé, dù ngày ngày con gái kể cận báo hiếu cho ba. Nghe câu này, ông Trịnh gật đầu, nhếch nhẹ cánh môi, khuôn mặt vui vẻ đầy sức sống. Mà Vương thì chợt biến sắc, cô ấy sẽ rời đi, không liên quan gì mình nữa sao? Không bao giờ. Nghĩ như vậy, anh vội vàng bước ra, giả vờ bình tĩnh. Dạ đúng đó ba, ba phải sớm bình phục để tuổi già hưởng thật nhiều niềm vui. Bây giờ ba còn có thêm một đứa con trai là con nữa nè ba. Anh lên tiếng kéo gần quan hệ cha con cho thêm phần mềm chặt. Phụ An có muốn chấm dứt cũng vướng bận đủ đường. Ông chị nghe xong, gương mặt mờ mịt không hiểu. Lúc nãy đã nghe cậu trai trẻ này gọi ba mà ông chưa hỏi được, hiện tại mở lời. Cháu là... Ông Trịnh còn đang ngập ngừng, bác sĩ Hoàng đã lên tiếng xác định sơ bộ về kiểm tra của mình. Sức khỏe của bác đây đã khá ổn định, nhận thức không có vấn đề gì cả. Còn về ký ức có bị mất đi hay không thì nhờ em thử xem rồi báo lại cho anh. Trong vài ngày tới, em giúp bác ấy đi lại nhẹ nhàng để phục hồi chức năng vận động nữa nhé. Như vậy sẽ nhanh bình phục và sớm ngày được xuất viện thôi. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều. Nhờ anh mà ký ức này đến sớm, em không biết lấy gì để bảo đáp ơn to ơn lớn đó của anh nữa đây. Đang nóng gan nóng ruột vì sợ cô vợ bé bỏng sẽ rời đi, rồi lại còn nghe cô ấy bảo không biết báo ơn thế nào với tỉnh thịt, lòng anh lại càng khó chịu, lên tiếng xen ngang cuộc đối thoại của hai người kia. Tôi tin bác sĩ Hoàng đối với ai cũng tận tâm tận lực, vì đó là phẩm chất của một lương y, cũng không cầu sự báo đáp nào cả. Nhưng với vợ chồng tôi, anh là ân nhân, là quý nhân, dù bà của chúng tôi vượt qua hiểm cảnh để dần ổn định như bây giờ. Anh là bạn của vợ tôi thì cũng là bạn của tôi. Vậy nên từ giờ, nếu có lúc nào cần tôi giúp đỡ, anh cứ tự nhiên đừng ngại, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình. Một lời ca ngợi đạo đức tỉnh địch lại biến anh ta trở thành bạn với mình. Nếu anh ta mà nảy sinh lòng thương nhớ vợ của bạn thì anh ta nghiễm nhiên trở thành một kẻ xấu xa hèn hạ mất rồi, đúng không? Chiều bài cao tay như vậy của thằng con trai khiến bà Nguyễn buồn cười quá đỗi. Điều này càng chứng tỏ nó đã thật lòng yêu Phúc An, nên nghe gì cũng lo được lo mất. Bà bơi ra nghĩ con bé ấy đã trở thành yếu điểm trong lòng nó. Sau này nó mà dám cứ đầu không nghe lời, chờ trách bà kéo con dâu về chung hội trị cho nó một phen đáng đời. Quả phu chốc nghĩ ngợi bâng quơ về tình cảm của thằng con trai, bà Nguyễn cũng chân thành cảm ơn bác sĩ Hoàng. Anh không còn việc gì nữa, được giữa khung cảnh đoàn viên như vậy, bỗng thấy mình thừa thãi, nén buồn phiền, cười gượng gạo xin phép đi trước. Ra đến cửa, Hoàng lại không kìm được mình mà ngoái đầu nhìn vào bên trong. Hình ảnh kia có bao nhiêu hòa hợp, có bao nhiêu ấm áp. Anh đau lắm, nhưng không thể không công nhận, mình giữ lại quả nhiên là hợp lẽ rồi. Chỉ mong người kia sẽ luôn yêu thương trân trọng cô gái tốt đẹp như thế. Thầm chúc phúc cho hai người xong, Hoàng nâng bước rời đi, còn bà Nguyễn lúc bấy giờ mới nhớ ra mình còn chưa chào qua thông gia, liền đi đến mở lời. Chào anh xui, mừng anh khỏe lại. Hôm nay có quá nhiều điều lạ kỳ, vừa tỉnh lại, ông chị bỗng dưng có thêm một đứa con trai. Qua cách nói chuyện thì nó là chồng của Phúc An nhà ông. Rồi còn có một bà nhận là thông gia với mình nữa chứ. Rốt cuộc là con gái ông kết hôn lúc nào vậy, sao ông không nhớ được gì thế này? Thảo mau mỗi lúc một lớn dần, ông mới kiên nhẫn hỏi con gái. Anna, con cười lúc nào, sợ ba không nhớ gì cả. Con cười lúc ba gặp tai nạn ạ. Một người vì còn đang mệt mà ngập ngừng, một người thì ấp úng, lúng túng vì không biết giải thích về ba sao cho phải. Bà Nguyễn đoán biết con dâu khó xử, mới thay Phúc An giải thích cho ông Trịnh. Anh đừng trách con bé, là tôi thương con An vất vả một thân một mình chạy tới chạy lui chăm sóc anh. mà thằng con trai tôi cũng có tình cảm với con bé, nên tôi bảo con bé kết hôn. Cả nhà tôi sẽ là chỗ dựa cho con bé vượt qua những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời. Nhưng nghĩ lại đám cưới mà không có ba cô dâu thì thực sự là không đúng. Là tôi thất lễ, mong anh bỏ qua. Chờ hôm nào anh khỏe hẳn, nhà chúng tôi mời anh bữa cơm tạ lỗi nhé. Sợ rằng bác còn mệt chưa nói được nhiều, cô lo lắng bà thấy phản cảm vì con gái vượt quyền, tự ý cùng người ngoài quyết định chuyện hôn nhân, dù nghĩ không đúng về mẹ Thu. Phụ An vội khóp lời. Mẹ Thu rất tốt với con, thời gian ba bị tai nạn, nếu không có mẹ Thu đỡ đần chia sẻ, chắc là con đã gục ngã mất rồi. Với con, mẹ Thu chính là người ơn của nhà mình và là người mẹ thứ hai suốt đời con quý, con thương đó bà ơi. Nghe con gái nói tốt về người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, dù trong lòng có rất nhiều nuối tiếc vì không thể tận mắt chứng kiến con gái thật xinh đẹp trên sân khấu rực rỡ trong ngày trọng đại của đời người, ông Trịnh cũng thể có chút an ủi. Bởi giữa lúc con cưng của ông cô đơn bất lực nhất, đã có mấy vòng tay tiếp sức chở che. Thế là ông Trịnh chân thành nở nụ cười đáp lại: cảm ơn chị. Vương thời điểm này vẫn còn hoang mang với dự đoán Phụ An sẽ rời khỏi nhà mình để về chăm sóc ba, quay trở lại thời kỳ đầu thân vui tính. Bây giờ mà còn không ghi điểm với ba vợ thì cơ hội càng nhỏ lại. Cho nên anh chàng càng ra sức lấy lòng ông Trịnh, từ anh đẩy xe lăn đến gần, nắm lấy tay ba vợ: ba ơi, chờ vài hôm con khỏe hẳn rồi con sẽ thường xuyên đến trò chuyện với ba nữa nha ba. Con muốn biết An thích gì, ghét gì, muốn học tập nhiều điều từ ba để mang đến niềm vui cho cô ấy. Tầm này còn cần gì ngại ngủ nữa, mà kệ ai buồn cười, miễn sao anh có thể tỏ rõ tấm lòng mình cho ba vợ hiểu, và nhất là người nào đó cũng sẽ thấu hết tình cảm chân thật đã nảy nở trong tim anh bấy lâu. Phụ An nghe Vương thổ lộ lần nữa, sáu lòng lại thêm một lần cuộn cuộn, có hồi hộp, có lo sợ, có hoang mang, cũng có gì đó dẻo vui đến khó hiểu. Cô thật sự không nắm bắt được cảm xúc này là gì, chỉ có thể im lặng lắng nghe. Mà mỗi một câu lời Vương thủ thỉ với ba, câu sau so với câu trước, tự như chiếc rủi đủ thủng tảng băng lạnh lẽo trong lòng cô sau cú sốc tình đầu bội phản từ Minh Sơn. Còn ông Trịnh, dù chỉ gật đầu hay đôi câu đáp lại ngang ngắn với con rể, cũng phần nào nhận ra sự quan tâm, tình yêu của nó dành cho An nhiều bao nhiêu. Đúng là xứng đáng cho con gái trao thân gửi phận. Qua thêm một lúc, ông Trịnh dường như cũng đã thấm mệt, đôi mắt có hơi xíp lại. Phụ An rất nhanh đã nhìn ra, liền bảo Vương về phòng bệnh nghỉ ngơi, trả lại không gian yên tĩnh này cho ba cô. Tất nhiên, cô cũng sẽ ở lại với ba, nên quay sang nhờ cậy bà Nguyễn. Hôm nay con muốn ở lại đây với ba, anh Vương đã có mẹ lo tốt rồi phải không ạ? Ừ, mẹ lo được, con cứ yên tâm đi. Dạ. Dứt lời, Phụ An rủ Vương về phòng, khiến ai đó một phen rầu môi tiêu hỉu. Nằm một mình chẳng trông thấy vợ, chẳng được làm màu với vợ thì còn gì vui. Ban sáng, bác sĩ bảo sắp xuất viện được rồi. Anh còn lén lén nhờ bác sĩ kéo dài thời gian nằm viện để được chăm sóc với điều kiện tốt nhất. Thực chất là để có lý do chính đáng, khiến An kể cận lo lắng cho mình tỉ mỉ hơn. Nhưng bây giờ làm vậy không ổn, chỉ có ra viện sớm thì cơ hội chinh phục tình cảm người thương mới tăng dần. Anh sẽ không bao giờ cho phép trong đoạn ký ức của hai người có một vết tích của việc ly hôn đâu. Có quyết định trong lòng, về phòng uống thuốc xong xuôi, Phương định bụng nhắm mắt ngủ một giấc thở sâu, thở đã, để cơ thể ngày càng nhanh hồi phục. Thật lạ là trong đầu anh Phương cứ miên man hình ảnh nụ cười của người con gái ấy, một cảm giác nhớ nhung đến lạ, như cái mùi hương thơm ngát khi nằm cạnh vợ đêm trước, nhớ cả viên kẹo ngọt mà anh thèm cắn mút, chưa kịp nếm đủ đã bị ai kia đẩy ra mất rồi. Nỗi nhớ khiến anh cồn cào, ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại, nhắn cho người nào đó sổng tin: ba sẽ nhanh khỏe lại, em yên tâm nhé, anh rất nhớ em, yêu em nhiều. Tin nhắn được gửi đi, Phương cũng không nghĩ Phụ An sẽ trả lời lại ngay, nhưng anh rất vui vì đã dũng cảm nói ra tiếng yêu ấp ủ trong lòng mình. Từ thời khắc này, anh tự nhủ sẽ càng nỗ lực hơn nữa để cô ấy dần dần chấp nhận tấm chân tình cùng anh xây dựng tổ ấm hạnh phúc mà anh hằng ước ao. Phương ôm hy vọng một đêm thấu tỏ lời yêu, người thương sẽ có thời gian lắng lòng nhìn lại tình cảm của hai đứa. Đáng tiếc là điện thoại của Phúc An lại hết pin vào lúc quan trọng nhất. Sáng ra, cô lại bận rộn vệ sinh mặt mũi tay chân cho ba, chờ nghe kết quả thăm khám của bác sĩ. Cứ loay hoay như thế, cô bỏ sót tin nhắn của Vương, báo hại người nào đó khó khăn lắm mới vào giấc, đang mong ngóng xem thái độ của Phúc An sau chuyện này sẽ như thế nào. Chờ đến khi anh thấy phòng bệnh của ba vợ rồi, mấy lần le lén quan sát, thấy An vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, lòng anh thật sự hụt hẫng khó tả. Tự nhủ có lẽ cô ấy cần thời gian suy nghĩ thêm. Vì vậy, anh cũng im lặng không dám thúc ép, bản thân thì gào mong chóng xuất viện, khỏe mạnh đường hoàng để chăm sóc ba vợ, vun vén tình cảm từng phút từng giờ cùng An. Ngày hôm đó, Phương cũng mở lời với bác sĩ, bảo rằng mình cảm thấy ổn hơn rất nhiều, mong muốn được xuất viện. Bác sĩ sau khi kiểm tra kỹ càng, kết luận quá trình hồi phục sức khỏe của anh rất tốt, ngày mai đã có thể về nhà. Phương lại nén buồn bực vì nhớ thương thêm một đêm, từ mai có thể ung dung làm đứa con rể hiếu thảo, một người chồng tốt. Ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Phương An bắt đầu quá trình tập vật lý trị liệu cho ba. Cô dùng xe đẩy, đưa ông ra khoảng sân thoáng mát trong khuôn viên của bệnh viện, hít thở khí trời và tìm một nơi thích hợp để giúp ba tập di chuyển từng bước. Khi cô vẫn còn đang loay hoay động viên ông Trịnh, phía sau lưng cô đã có một thân ảnh nhìn cô đầy trìu mến, cất lời tiêu thêm sức mạnh cho ông Trịnh. Ba ơi, cố lên, cố lên. Áo bệnh nhân không còn, thay bằng chiếc quần tây và áo sơ mi ngắn tay thoải mái, trông Phương hoàn toàn mất đi vẻ nhợt nhạt suy yếu của mấy ngày vừa qua. Phụ An nhìn anh như vậy, cảm giác nặng lòng đã phơi hết, nhoẻn miệng cười nói. Anh xuất viện rồi à, cảm thấy ổn hơn nhiều chưa? Sao không về nghỉ ngơi thêm chút? Anh không sao rồi, từ giờ anh sẽ đồng hành với em lo tốt cho ba. Chả mấy chốc nữa, ba cũng sẽ xuất viện thôi em ha. Dạ, em cũng mong vậy. Suốt 10 ngày liên tiếp, Phương đều ở bệnh viện phụ giúp An mổ tay, không thuê thêm người chăm sóc. Còn ông Trịnh, trong thời gian hôn mê sâu, đã áp dụng massage trị liệu tốt, bây giờ rất nhanh đã có thể đi lại, dù vẫn còn chưa linh hoạt được như trước kia. Bác sĩ Hoàng cảm thấy thích hợp, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, cũng làm hồ sơ xuất viện cho ông Trịnh. Chiếc taxi đưa ba người về các nhà giản dị trên đường Cách Mạng Tháng 8, lòng Vương có biết bao cảm xúc đan xen. An biết ba vợ cần sự chăm sóc của An, cô ấy nhất định sẽ ở lại không về biệt thự. Suốt đoạn đường đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh cũng có quyết định của riêng mình. Xe dừng lại ở đầu ngõ, Vương và An mỗi người một bên dìu ông Trịnh đi vào nhà. Nghĩ tưởng ông chồng hờ của mình sẽ về ngay, ai ngờ anh lại cùng cô lăng xăng dọn dẹp nhà cửa, làm việc linh tinh, rồi trò chuyện với ba cô mãi đến hơn 8 giờ tối. Phúc An xem giờ giấc thì ba cũng nên đi nghỉ, mới vào dì ba vào phòng nằm, xong quay ra nhác khéo. Cũng muộn rồi, anh bắt taxi về đi, kẻo mẹ lại lo. Anh, tối nay anh ở lại đây được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Ngắm gương mặt khẩn khoản của Vương, An cũng không đành lòng từ chối, bảo anh lên ban công. Cô đâu hay biết rằng đêm nay có người con trai đã quyết ý bày tỏ, dù thế nào cũng muốn đem nỗi niềm nói hết ra đây. Có câu dựa vào lời ra, trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu, anh xin An 5 phút đi mua vài lon bia mang về, dùng men say tiếp thêm cho mình can đảm. Thế Vương cầm chiếc túi ngồi xuống, Phụ An nhắm mắt nhìn thử, chợt nhíu mày khi thấy thứ anh cầm là bia, liền nói, sao lại uống bia lúc này, có hại cho sức khỏe đấy, đừng uống. Anh chỉ uống một lon thôi, sẽ không có hại, cũng sẽ ngủ ngon hơn một chút đấy, lần này cho em, uống hay không thì tùy em. Nói rồi, Phương bật khoen mở một lon bia đã được ướp lạnh, nâng một hơi nửa lon, anh hít một hơi thở sâu, hé lộ tiếng lỏng sâu kín. Phụ An, em đã đọc tin nhắn hôm trước anh gửi cho em chưa? Tin nhắn gì? Thế nghĩa là em chưa đọc rồi, anh đã rất mong chờ. Nhưng thôi, bây giờ anh sẽ nói cũng được. Dạ. Phụ An, trước nay anh vẫn luôn tự hào mình là thương nhân thành công trên thương trường. Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân mình sẽ mắc nợ. Vậy mà đến hôm nay anh mới biết anh nợ một người rất nhiều. Anh Vương, công ty thua lỗ gặp khó khăn sao? Anh buồn chuyện này mới không muốn về nhà khiến mẹ lo lắng hả? Anh đừng có nản chí, anh là người tài giỏi, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Không phải. Vương ngắt lời, miệng méo xẻo cười khổ. Cô gái của anh sao mà ngờ ngày không chịu nổi, nói đến vậy rồi mà vẫn còn chẳng nhận ra. Điều này càng thôi thúc anh nói rõ. Người mà anh mắc nợ chính là em. Anh nợ em một lời xin lỗi vì đã vội vàng đánh giá không tốt khi chưa biết gì về em. Anh nợ em sự bình yên vì đã kéo em vào những rắc rối với Kim dạo trước và với Trong vừa rồi, và hơn cả... Phương xử lại giữa lát, hít một hơi thở sâu. Trong khi Phúc An thì vẫn còn mờ mịt, không hiểu vì sao lúc này anh ấy lại tự trách bản thân nhiều như vậy. Cho đến khi anh nói tiếp, cảm xúc trong lòng cô mới thực sự bùng nổ. Thanh âm tử tính của người đàn ông truyền vào tai, khiến tim cô đập thình thịch như trống trận. Hơn cả, trái tim anh nói rằng anh yêu em, cần em. Anh sẽ nợ cuộc sống này một mái ấm hạnh phúc nếu chúng ta bước qua đời nhau. Vì vậy, Anna, hãy đồng ý làm vợ anh, cả về trái tim lẫn thể xác, em nhé. Em... Phúc An thoáng sững sờ, tim đập liên hồi như trống trận vì những điều Phương nói. Cô vươn tay với lan bia nốt ừng ực như để giải tỏa cảm xúc hoàn toàn xáo trộn lúc này mà quên mất. Xưa nay tửu lượng của mình rất kém, uống một chút sẽ say. Qua 5 phút tự trấn định mình, cô run giọng hỏi. Anh có chắc đó là tình yêu? Không, không phải xem em là bình phong, che mắt thế gian vì thất bại tình trường của anh chứ. Em sẽ không... Cô gái nhỏ còn ngập ngừng chưa nói trọn câu, đã bị một vòng tay hữu lực kéo vào. Chiều môi ấn xuống miệng nhỏ, nuốt hết những lời cô vừa nói. Bị đột kích bất ngờ, Phúc An hoa đá mất một lúc mới phản ứng lại. Cánh tay phủ vẫy đẩy Phương ra. Mà anh hiện tại chỉ muốn mang hết yêu thương vào chiếc khôn này để chứng minh tình cảm thật sự của mình. Trên lưỡi anh miết một đường trên cánh môi thơm ngọt của cô gái, rồi tìm cái hở luồn lách vào bên trong, thao luyến cảm giác môi lưỡi hỏa quyện cuốn quýt. Đến khi cô gái nhỏ gần như bị rút cạn dưỡng khí, anh mới dừng lại, lời càng thêm khẳng định. Chiếc khôn này là thật, anh yêu em cũng là thật, anh nguyện dành hết cuộc đời che mưa chắn gió và gìn giữ nụ cười rạng rỡ còn mãi trên môi em. Tin tưởng anh, cho anh một cơ hội đó đi. Em... Phương cảm giác được cô đang do dự, cái môi anh lần nữa đáp xuống xóa hết những lo âu, nghi ngại trong lòng cô. Nụ hôn vừa nãy còn nhẹ nhàng như dẫn dụ, nụ hôn lần này vũ bão như công thành đoạt đất, giả soát từng ngóc ngách không bỏ sót góc nhỏ nào. Hơi thở anh bắt đầu đủ dần, những khao khát cháy bỏng ngày càng dâng. Trên lưỡi anh mê say tìm đến chiếc lưỡi người thương như chơi trò đuổi bắt. Phụ án lúc này hơi men đã thấm, dường như trong tình cảm bấy lâu nay nhạt nhạt, ẩn ẩn trong lòng cô được dịu thoa ra, đẩy lùi những nghi ngại cố hữu, khiến cô dần hòa nhịp với Phương. Anh cảm giác được điều đó, trái tim mừng rỡ khôn xiết, chiếc lưỡi lại càng khuấy thảo, chuyển cho nhau sư vị ngọt ngào. Hơi thở cả hai dần quyện vào nhau, cánh tay Phương bắt đầu bạo dạn miết một đường dọc sống lưng cô, rồi nhẹ nhàng di chuyển qua vùng eo mảnh khảnh. Khi cô gái nhỏ gần như tan ra vì nụ hôn mất hồn của ai đó, thì Phương bất ngờ dừng lại, chiếc môi di chuyển qua vành tai cô, phun vào hơi nóng mang đến cảm giác tê dại, nhỏ giọng thủ thỉ. Cho anh nhé, được không? Giây phút này, không biết là do hơi men kích thích hay do trái tim Phúc An tan hết tảng băng giá lạnh cô dựng nên sau một lần tình trường thất bại, gương mặt ửng hồng, e thẹn gật đầu. Nhận được sự đồng ý của người thương, Vương đã không thể nào kìm nén bản thân được nữa. Thân thể áp sát bóng dáng bé nhỏ trước mặt, môi lưỡi cả hai lại giao triền, trong khi đôi chân dần tiến đến gian phòng nhỏ có chiếc giường êm. Nụ hôn lần này rơi rụng dần qua vành tai, rồi chuyển xuống xương quai xanh xinh đẹp. Anh dùng sự dịu dàng, trân trọng mà đến cảm xúc mới mẻ mà cô chưa từng cảm nhận được từ mối tình đầu tiên. Cả người cô như bị đốt lửa, mà chiếc hôn kia tựa như sóng nước mát lạnh, làm dịu như nó bước khó chịu dâng đầy. Lý trí cũng theo đó mà mỏng manh dần, chỉ còn lại khao khát được yêu thương. Cùng với chiếc lưỡi đẩy đưa hoang dại nơi chiếc cổ trắng ngần mềm mại, bản thân Phương nhẹ nhàng mở từng chiếc cúc áo. Đến khi chiếc cúc cuối cùng được mở ra, hai khối tròn ẩn hiện sau lớp ren màu đen càng khiến Phương mê đắm không chịu nổi. Cúc dạo đầu lại nổi lên bằng chiếc hôn ngọt lịm, phỏng thấy anh luồn ra sau, mở chiếc móc cài, sẽ phóng vật cản che đậy hai ngọn đồi mỏ mỡ. Bàn tay bắt đầu xu ngoạn trên đó, kích thích cảm xúc của người thương thêm cao. Qua một lúc triển miên môi lưỡi, cái môi anh chuyển dần xuống khoảng giữa hai khối tròn, chiếc lưỡi nghỉ ngợm chơi đùa từng tấc da thịt, còn bàn tay bắt đầu quá trình thám hiểm hang động kỳ bí. Cảm giác có gì đó xâm nhập, Phụ An có hơi phản kháng, đã bị nỗi hôn buồn buồn tê tê kéo đi chú ý. Tâm trí bảy bồng theo từng nhịp yêu thương anh chuyển qua. Cứ thế, như kháng cự dần dịu xuống, cô để mặc cho Phương kéo hết những rào cản còn sót lại trên người ra. Anh cũng nhanh chóng chút bỏ vải vóc, áp hai thân thể nóng rẫy vào nhau, cảm nhận nhiệt độ của mỗi người ngày càng tăng dần. Qua bước dạo đầu để lại những dấu hôn chi chít trên làn da trắng như hoa bưởi. Phương bây giờ đã chẳng còn đủ kiên nhẫn chịu đựng khát khao tình ái áp đầy trong lòng. Anh nhỏ giọng như lời tuyên thệ: anh yêu em rất nhiều. Rồi đưa nơi nào đó hùng dũng tiến đến cửa động, bắt đầu hành trình thám hiểm kỳ bí. Như bước chân chậm rãi thâm nhập, nơi nam tính từ từ tiến dần vào. Bản thân anh càng cẩn thận quan sát nét mặt người dưới thân mình. Mà Phụ An lúc này như người đi trong sương mù, bị men rượu lẫn men tình che mở lý trí. Chỉ còn lại cảm xúc lâng lâng từ người đàn ông không ngừng xót lời thương tiếc nhớ bên tai mình. Vương chịu đựng sự dày vò cực hạn của chờ đợi, lúc bấy giờ đã thực sự tăng tốc. Anh chuyển động mạnh thân thể một cái, dường như chạm vào tấm màng chắn mỏng manh. Một lần đột kích này khiến cho cô gái nhỏ gồng mỉ lại, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn. Khóe mắt cô nhòe cay, gương mặt nhíu lại, chịu đựng cơn nhúc buốt lan dần. Thấy người thương như vậy, Vương cảm thấy xa xa, tạm dừng lại mong muốn của bản thân, xoa dịu cô bằng những cái vuốt ve và chiếc hôn nồng nàn. Sự kích thích mê hoặc ấy tự như liều thuốc giảm đau hữu hiệu, dần giúp cô quên đi cơn đau. Chờ cho đến khu vườn trở nên ướt át, nhà thám hiểm lại tiến vào từng bước, luật động từng nhịp ra vào, chậm chậm rồi tăng tốc dần. Mà người con gái dưới thân anh trải qua cơn đau rát đã bắt đầu hòa quyện cả tâm hồn lẫn thể xác. Mỗi nhịp đong đưa của anh khiến cô như dập dềnh nơi sóng biển, cứ nhấp nhô từng đợt, miệng phối thức ngâm lên thanh âm nỉ non như tiếng mèo kêu. Điều đó với Vương chính là khúc tình ca du dương tuyệt vời nhất, chẳng có thể gì sánh bằng. Anh cứ đưa đi đưa lại, xoay chuyển cô bằng nhiều tư thế khác nhau. Đôi tay hòa cùng chuyển động thân thể như người nghệ sĩ gảy những phím nhạc trên chiếc đàn. Hai cơ thể giao hòa, nơi đảo đó thít chặt, bao bọc cội nguồn sự sống khiến Phương càng hưng phấn, luật động càng nhanh hơn. Mãi một lúc sau, khi anh cảm nhận có đợt pháo hoa lóe sáng, từng tia buông biêng những sắc màu rực rỡ của ái tình ngọt lịm, anh mới dừng lại, nào xuống bên cạnh hôn lên đỉnh đầu cô gái nhỏ, cảm nhận niềm vui sướng đau đầy. Giây phút này, anh vẫn không quên thầu nhủ bên tai cô câu nói thật xung động: cảm ơn em đã chấp nhận anh, cảm ơn em biến anh trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Sau đó, anh bước xuống giường mở tủ tìm chiếc khăn, xuống nhà đun bình nước siêu tốc và nước ấm ấm bê lên lau rửa cho người phụ nữ của mình. Phụ An khi ấy đã thấm mệt, cũng thống cơn say. Cô thiếp đi chẳng hay biết ai kia đang tỉ mỉ vệ sinh thân thể cho mình, mà vừa lúc này chưa phát hiện những vệt hồng hồng loang lổ thấm một ít lên đệm, trái tim anh reo vui khôn tả. Cô ấy lần đầu tiên là dành chọn cho anh. Cô ấy qua cuộc tình đầu tưởng chừng khắc cốt ghi tâm, vẫn vẹn nguyên cái ngàn vàng. Niềm vui đến thật bất ngờ, cảm giác còn tuyệt hơn cả khi anh thành công ký kết hợp đồng trăm tỷ. Miệng anh cong cong ý cười mà tâm trí bay bổng như đi trên mây. Thật cảm ơn định mệnh diệu kỳ đã sắp bày mối duyên kỳ ngộ, để giờ đây anh có được báu vật vô giá, có được tình yêu đích thực mình mơ ước, nguyện nắm tay đi suốt cả kiếp người. Lau rửa xong xuôi, Vương đặt mình xuống bên cạnh người thương, nhắm mắt tiến vào mộng đẹp, đôi bàn tay vòng ôm thân ảnh bé nhỏ trước mặt, cảm nhận sự bình yên, thư thái nhất sau những ngày miệt mài âu lo cô gái này sẽ rời khỏi cuộc đời mình. Trên khuôn mặt người đàn ông vừa trải qua của ái ân thơm ngọt, tràn ra sự vui sướng đậm nét. Tương lai tươi sáng anh mở thượng, mong chờ chỉ vừa mới bắt đầu đó thôi.